Thánh Vương, chương 1207, chiến thắng bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1207, chiến thắng bản thân. Dương Kỳ tả uy hiếp sẽ thị triển đồng quy vô tận để khiến Dương Kỳ tỉnh táo khuất phục. Web hắn có sự tàn nhẫn, các chiêu đều là liều mạng, mỗi chiêu đều ẩn chứa thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại kết hợp với thần lực mênh mông như biển lớn nên cho dù Dương Kỳ tỉnh táo thúc giục như thế nào thì hắn vẫn phản kích oanh kích hung hăng tới trông yêu sư cốc. Gió lốc nổi lên, thần lực xung quanh bị kích động tựa như muốn kéo rách không gian ra. Không gian ở thần giới vô cùng mạnh mẽ, cho dù là có thần cách thì cũng không phải thần nào cũng có thể xé rách không gian, phải đạt tới thượng vị thần thì mới có thể phá vỡ không gian, thuấn gian di động. Mà bây giờ hai tinh thần phân liệt của Dương Kỳ chiến đấu với nhau lại có thể phá vỡ không gian. Đây quả thực là chỉ có thể dùng những từ ngữ như nghịch thiên, yêu nghiệt, biến thái, kinh khủng mới có thể hình dung được. Đây là dấu hiệu đột phá ý chí cấp khủng bố, cho dù là đồng quy vô tận thì cũng không sao hết. Sống có gì vui, chết có gì khô. Dương Kỳ tỉnh táo ngoan cường nhìn Dương Kỳ tả ác, không nhúc nhích chút nào. Ta nói cho ngươi biết, sở dĩ Dương Kỳ ta có thể đi từ bên trong thế tục đến hiện tại, khí công từ đoạt mệnh cảnh, truyền kỳ cảnh, đại thánh cảnh, thiên vị cảnh, phá toái cảnh, thần thoại cảnh, bất hủ thiên thê, chắc không phải dựa vào việc ngoan cường mà chính là do bao dung tất cả, tâm hư vô, tâm vô vô, tấm lòng vô thượng. Đến đây đi, đồng quy vô tận thì đồng vô tận. Ta chính là người có vận mệnh hư vô giả, không tồn tại thì quy làm sao có thể tử vong được. Không sinh không diệt, vô vô trong vắt. Tới quan khẩu quan trọng này, Dương Kỳ tựa như đã đưa ý chí bản thân vào trạng thái vô sinh vô diệt, cảnh giới bất hủ. Ý chí của hắn đã đến điểm giới hạn, cánh cửa cao lớn, ngươi đang đột phá sao? Chính là ta lĩnh ngộ, Dương Kỳ tả ác cười. Tinh thần am, ở sâu trong bầu trời, tinh thần lực oanh kích mà đến. Lấy hai người làm trung tâm, thời tiết đã xảy ra biến hóa, lôi đình chuyển hóa, có lúc mưa to tầm tã, có lúc lại tuyết rơi, có lúc xuất hiện mặt trời chói chang, có lúc lại đóng băng khắp nơi. Đây chính là cảnh giới thượng vị thần. Chỉ có thượng vị thần lợi hại như vậy mới có thể biến hóa một mảnh trời đất lớn như vậy, tất cả đây đều là do ý chí cấp chí cao thay đổi mà ra. Sát, Dương Kỳ bộc phát thần thông mạnh nhất ra. Dương Kỳ tả ác đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo. Chư thần rên gì, vạn kiếp ma thủ tiên nhân ngũ suy. Một bàn tay ma kinh khủng xuất hiện, bàn tay ma vô cùng khổng lồ tạo ra nhật nguyệt và hư không. Một chảo đưa đến phá vỡ núi sông, điên đảo càn khôn, rung động trời đất, đánh vỡ hư không, xé rách hỗn động, mở hồng mông, phá vỡ vũ trụ. Trong lúc chiến đấu, Dương Kỳ tả ác đã hoàn toàn kích phát tất cả ma tính bản thân, triển khai tuyệt học trong chân ma vạn kiếp bất phôi thể, lĩnh ngộ bí pháp chiến đấu trong đó. Liên tục mấy ngàn kiếp số văn tự hợp thành bàn tay to lớn. Bàn tay ma kinh khủng vung lên rồi công kích đến ủng ủng. Trong lúc chấn áp nó đã diệt sạch toàn thân khí công của Dương Kỳ tỉnh táo. Đi chết đi, tên hèn yếu làm sao có thể chiến thắng tâm ma như ta chứ? Dương Kỳ tả cười ha hả. Trong lúc chiến đấu, rốt cuộc ta đã lĩnh ngộ được vạn kiếp ma thù. Ta sẽ cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là hung hoành. Nhóm dịch lãng khách thánh vương Dương Kỳ tả quát lớn. Hợp lại lần nữa, hàng phục tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sinh thời tất cả hư vô, không thanh tịnh tự tại vô ngại. Dương Kỳ không thể ngăn cản, tựa như càng lĩnh ngộ sâu thêm. Bàn tay ma kinh khủng này đánh trên thân thể hắn làm thân thể hắn bị đánh phá. Nhưng đột nhiên hắn tản ra rồi biến thành hư vô tiêu tán trong không trung. Sau một khắc hắn đã hiện ra trên đỉnh đầu Dương Kỳ tả ác đầu đối đầu. Ngươi muốn làm gì? Dương Kỳ tỉnh táo vẫn giữ âm thanh lạnh lùng, tựa như không gì có thể dung chuyển ý chí của hắn được. Toàn thân hắn chảy dịch lỏng rồi bắt đầu thẩm thấu. Chết đi, sắc mặt Dương Kỳ tà ác nhăn nhó. Không ai có thể chiến thắng ta, ngay cả bản thân ta cũng vậy. Dương Kỳ, ngươi muốn trấn áp ta thì ta sẽ tự hủy diệt, đồng quy vô tận. Rốt cuộc tiểu tử này đều chết hết. Thảm thảm thảm, thần lực khổng lồ mãnh liệt bộc phát từ trên thân thể Dương Kỳ tà ác ra. Dương Kỳ tà ác giải thể. Chân ma giải thể, vạn kiếp bất phục, vĩnh cửu trầm luân, bóng tối thiên cổ. Ha ha ha, âm thanh tà ác của hắn làm cho người ta không rét mà run. Chấm, xem ra sót, âm thanh điên cuồng, cảm xúc tâm thần đã được thúc giục tới đỉnh điểm. Thời điểm người điên cuồng nhất chính là hủy diệt bản thân. Cho dù là người tinh thông nhiều pháp môn ma thần nhất thì tới thời điểm cuối cùng khi ma tính điên cuồng thì cũng giống Dương Kỳ, toàn thân nổ tung mà chết. Bây giờ Dương Kỳ cũng không ngoại lệ, Dương Kỳ tà ác kia bộc phát ma tính, hoàn toàn hủy diệt. Trong lúc bản thân chết đi, lực lượng xung quanh cũng tác động đến bản thân Dương Kỳ, nhất thời Dương Kỳ thanh tịnh cũng trực tiếp nổ tung, bị xé rách. Tiếng nổ vang vọng quanh quần khắp yêu sư cốc, thật lâu sau tất cả yên tĩnh trở lại, rốt cuộc đã yên tĩnh, Ở bên ngoài sơn cốc, một số yêu thần thấy không còn khí tức nào, mạnh mẽ xông tới, chỉ nhìn thấy ở bên trong chỉ còn một chút khói bụi, ngay cả hài cốt cũng không còn, không khỏi lắc đầu liên tục. Tiểu tử này đã bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh chết chắc. Ai, làm sao mà cứ có người không sợ chết, cho rằng bản thân là người may mắn rồi cứ chết như vậy. Là Trương Hồi loại hát nữ xà thần quỷ diện hầu thần đi tới, không dám nhìn yêu sư Ngọc Bích mà chỉ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đều xảy cho mình. À ý, đúng vậy, hắn không chết mới là chuyện vô lý. Nhiều cường giả kinh thái tuyệt diễm trong tộc ta đều chết hết thì huống gì hắn lại không phải là yêu tộc. Cho dù là không chết thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Tính, một tiểu hơn số thần gia mà. Nhìn trên mặt đất còn sót lại pháp bảo gì của hắn không? Vụ nổ này thật là lớn, tương đương với cả lượng lớn trung vị thần có thần cách 10 trở lên tự bạo cùng nhau. Không biết làm sao hắn có thể tu luyện tới mức này. Chưa thành thần mà đã tích lũy được nhiều thần lực như vậy. Tiến lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Hùng Ngưu thần kia, ta đoán đây chính là đệ nhất thiên tài, rất nhiều thiên tài ở trong đại môn phái đáng tiếc cũng kém hắn nhưng người này vẫn không thể nghịch thiên, trực tiếp tử vong. Đáng tiếc, chết thì đã chết nhưng pháp lớn như thế nào? Bảo cũng không còn, có thể thấy được nổ tung nhóm Dịch Lãng Thánh Vương thân rất nhiều lực tăng lên gấp bội, vô đại pháp. Thôn Nguyệt Sư Tử Vương đi lên tìm kiếm cũng không thấy gì cả. Rất nhiều yêu thần cũng đến đây xem xét bốn phía nhưng cũng không thu gì. Hoạch được lực lượng vụ nổ này quá lớn nên tất cả bảo vật đều bị hủy diệt theo. Sau thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc tích diệt thượng lần nữa. Như thích thần niệm bí, vô số năng gian này sinh mỹ, kiên mại, tựa thể là thiên khi rất nhiều yêu thần tỉnh táo lại, muốn rời khỏi đây để tránh khỏi nhìn thấy pháp môn yêu rồi giống với Dương Kỳ, sư Ngọc Bích nhất là nên đi tìm hiểu kiếm quyết nhưng trong quyền khác thì tốt hơn. Mắt bọn họ muốn xoay trí mãnh liệt từ trong hư không phủ nháy, lực lượng tất cả. Quỷ diện hầu thần, nữ xà vương, sư tử phát ậm chí cả Hùng Ngưu thần, lang thần, thôn nguyệt toàn bộ yêu thần này rung động một chút ra tiếng giống giận. Thể không theo sự khống chế của bọn hắn mà quỳ xuống, cuối cùng tất cả đều lồm ngồm trên mặt đất. Đây là do ý chí vô cùng mạnh mẽ cao trên cả cấp khủng yêu thần không thể ba âm có người rời đi thì đột nhiên một đạo ý xuất hiện. Chí cấp chí rất hận chìm trong bách này. Nhiều đây không tha thiết ước giờ phải là bay. Rốt cuộc tầm thì thắc hủy đấy phát hiện rộng mở, được vùng của thân lực lượng thần giới cường, tinh ý thể này chắc hắn luyện hóa cấm chế ma thai trên người chúng ta còn thiếu toàn xuyên hấp thu một thể ngưng hắn thở suy nghĩ sẽ rốt cuộc tu rất nhiều đất bằng chư thần thể hắn bản lượng biến không được diệt được không nhưng là người nào. Lại có người này chính nổ bằng yêu thần không dò tụ khách hành qua tử chết cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Chuyện như vậy lần mỗi ngày thần giới, không biết bao nhiêu người tự chục vạn siêu phàm ở tài rồi chết. Một thiên tài ngã xuống thì có là gì chứ? Kết chút rất chứa một hơi thật dài, thần ý chí cấp ấn rất đứng một ý mơ, hắn hóa thân ngưng cuối tổn tung với lâu. Đáp gian, bầy đã chết, người quan sát cấm kỹ thuật yêu sư Ngọc Bích đã thần trí ký, được chỉ trí trí ra vững tại năng là thân đã việc cùng chuôn. Con nặn giờ nhiều bất kỳ khí tấn bầy tùy ý vip văn đần. VN trên cấp khủng kia cao như đột quyền điều huyền phẳng mà là hư thì thần lực không không tu rõ có thượng chức ý chí thứ ING ta là đồng thể. Người lĩnh ngộ cũng đã xét, đến, dưới lượng tụ đã cường trước trí thế VIP văn đần, VN phá chết tử thần gia thân đã hàng từ trong thể Dương Kỳ. Hiểu cách vương, dám ngẩng đầu, bọn họ cũng không dám phóng phía trước của lại xuất hiện cảnh tượng quỷ ý chí cấp trí cao, không thân thể. Thân thể này hoàn vô mà mềm đạo nguyên khí hư nhưng của trong tới tắc lại thành sơn, giới này. Lồ dâng lên tạo thành một vong, đại đó nào trong bố cửu en. Com vị bố mà là ý thần mới có cao. Chỉ ý một cấp vì sao phải ý chí cấp chí cao. Dụng giống hong thắt công mộng nhập thần cơ phục hư vô, đột lần công cũng bí ở không gian mê cung rối loạn, nơi vi của hắn còn giới gian thần giả hiền thể dương thể đều là chí cấp lần. Trong nhưng được tả ác một bùn đất để tan giã lực thể chí cấp chí cao, là cảnh giới vô thể tới được. Như thân chí hơn thân cũ, hắn không thể thể thẩm thấu nắm hắn có đó. Thân giờ hơn, từng cái lốm đốm trên thân bầy khiêng được bao nhiêu chi nhỏ lốm đốm như hơn bao chút những lốm đốm vốn là cho bụi nhưng thần lực nữa. LA đánh sâu vào ý chí cấp chí hong thát công mộng nhập thần cơ cao, sau đó lại thể hắn sát na cuối cùng tìm hiểu được tinh một phá cảnh giới để bởi đã thẩm thấu lực không gian không thần giới, giới vô cùng thấy nhãn ngại. Hắn cũng phát hiện đây cũng không phải là nguy hiểm, muốn hoàn bây giờ hắn chỉ có thể thân thể. Ngọc những bảo bối này đã ở trong nạp được nhiều thần lực mặc dù không gian kỳ đã dung một không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạt đậu tắm nhưng tu vi sẽ tăng lên gấp hút này hắn cảm không thần giới. Cặp trở nơi đều chưa đắp vì trong đó bắt thần vào hư đủ. Cô vô cùng cường đại, ở động thân bị hủy túy vô rồi đắp nặn thân thể nặn lượng áp nay lại biến thành đậu cao thì mới có. Cách chương.